Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 70, Tư Đồ Hiên Nhiên trở về rồi sao? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hai người đàn ông điển trai nhưng khí chất lại bất đồng đang đánh nhau. Vưu Tiểu Ái và Tường Vi đứng ở bên cạnh thì sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch hét lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hai cô gái nghiêm túc gọi, người đàn ông này là tên khốn kiếp Nhược Nhiên, cô bé mà hắn đã từng yêu, lại gả cho người đàn ông thế này. Bạch Hạo Minh như phát hiên, không ngừng vung nắm đấm. Người kia nổi điên gì chứ, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không nhượng bộ chút nào, trong khoảng thời gian ngắn thì khuôn mặt hai người đều bị thương. Lúc này, mấy waiter đi tới phòng ăn, kéo hai người ra. Vưu Tiểu Ái đỡ Bạch Hạo Minh, vội vàng dùng khăn giấy lau vết thương trên mặt hắn. Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nhìn hắn rồi lạnh lùng xoay người rời đi. Chết tiệt, ra cửa Tư Đồ Hiên Nhiên đá lên thân xe một cái, mở cửa ngồi lên, đi về biệt thự Tư Đồ ra cạnh biển của mình. Tư Đồ Hiên Nhiên đem xe lái thật nhanh trong bóng đêm nghe hồng. Ngôn tình là thiên đường, Nhược Nhiên vui vẻ xem ảnh những nhà trung tâm dậy nhảy. Năng lực làm việc của chú quyền quả thực không phải để bày ra cho đẹp. Trong thời gian ngắn đã tìm ình mấy trung tâm huấn luyện cấp nhất, những thứ này đều thích hợp với chương trình của trung tâm huấn luyện. Đợi tới khi học xong là cô có thể đi thi vũ đạo lấy bằng làm giáo viên rồi. Nhược Nhiên dựa vào ghế salon, tay cầm mấy tập ảnh, cô đang chọn mình sẽ vào trung tâm nào. Xem không ngừng, nhìn những thầy giáo dạy vũ đạo kia, trên khuôn mặt Nhược Nhiên mang theo nụ cười, cô phảng phất có thể nhìn thấy hình ảnh của mình sau này. Nhìn những bức ảnh xinh đẹp này, dần dần đã tới 10 giờ. Ở trong phòng xem tivi, nhưng tâm tình Nhược Nhiên lại không để vào đó. Lúc này, ngoài biệt thự có tiếng xe phát ra, Nhược Nhiên để tập ảnh kia xuống, ngoái đầu quay ra nhìn bên ngoài biệt thự. Tư Đồ Hiên Nhiên trở về rồi sao? Thật lạ, sao hắn lại về giờ này? Lúc này, Tư Đồ Hiên Nhiên đi vào, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt bén nhọn. Cách chương.